Phụ lục 1 Nghi quỷ thực hành, pháp thiền quán và trì tụng Phật A-di-đà, có tên Nương dựa cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Phát khởi tâm vị tha. Tất cả chúng sinh, mẹ hiền, nhất là những kẻ thù ghét con, những người gây chướng ngại và hãm hại con, và những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến giải thoát và đạt trí huệ viên mãn của con. Nguyện cho họ được hạnh phúc và xa lìa khổ đau. Con sẽ nhanh chóng an trú họ trong trạng thái Phật quả tối thắng và trân quý. Tụng ba biến. Bồ đề tâm hạnh nguyện. Do đó, cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện thực hành thiện hạnh với thân, khẩu và ý của mình. Cho đến ngày lìa đời, con nguyện thực hành thiện hạnh với thân, khẩu và ý của mình. Từ nay cho đến cùng giờ khắc này của ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh với thân, khẩu và ý của mình. Cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện quy y Phật, Pháp và Tăng tối thắng. Với công đức bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên thành Phật quả vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Tụng ba biến. Tứ vô lượng tâm. Nguyện cho tất cả chúng sinh, mẹ hiền, vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ chia lìa hạnh phúc, không nhuốm ưu phiền. Nguyện cho họ an trú được trong trạng thái bình đẳng, không tham luyến hay ghét bỏ. Tụng ba biến. Tu Tri Trang Quang. Con khấn cầu Đức Kim Cang Trì Vĩ Đại, Đức Tilopa, Đức Narupa, Đức Mapa, Đức Milarepa, Đức Gambupa, Đức Pháp Mô Trupa, Pháp Vương Chinten Sumgon. Dưới chân Thầy Bổn Sư, vốn là người vẹn toàn ba hành động, từ ái và tất cả các đại sư và đạo sư gốc của dòng truyền thừa, các vị bổn tôn và hộ pháp. Nguyện cho gia lực diệu kỳ của chư vị thấm nhuần tâm thức con. Cầu khẩn đạo sư. Thầy đã viên thành pháp thân trí huệ mà chẳng dụng công. Tình thương của Thầy quả là vô ngại, quả là bao la, lan tỏa chan hòa chúng sinh các quẩy. Năng lực giác ngộ của Thầy vô lượng, tùy theo thiên hướng chúng sinh sẽ được chính Thầy thuần dưỡng. Con khẩn cầu Thầy, mặt trời của những giáo pháp chân đế, con khẩn cầu Thầy. Tụng ba hoặc bảy biến những lời gia trì này do chính đại sư A.D. Rinpoche đã nói ra. Cúng dường mạng Đà La ngắn. Mặt đất được rưới nước tẩm hương, rải hoa và trang nghiêm với núi Tu Di, ngọn núi tối cao, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng. Con xin cúng dường như một quải Phật. Nguyện cho mọi chúng sinh có được hạnh phúc của các cõi Phật. Thỉnh cầu xoay chuyển Pháp Luân. Xin hãy xoay chuyển Pháp Luân của Đại Thừa, Tiểu Thừa và Trung Thừa, phù hợp với trí huệ và căn cơ khác nhau của chúng sinh. Pháp Thiền Quán và Trì Tụng A-di-đà có tên là Nương dựa cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Người hành trì pháp tu A Di Đà nên bày biện nhiều phẩm vật cúng dường trước tấm ảnh của cõi tịnh độ. Quán tưởng các đối tượng quy y. Trong không gian trước mặt xuất hiện đạo sư trong hình tướng Phật A Di Đà với tập hội thánh chúng bất khả tư nghị của chư vị Bồ Tát chung quanh. Hãy quán như vậy. quy y và phát Bồ đề tâm. Nam mô Phật, Pháp, Tăng và ba nguồn gốc quy y là nơi chở che, con xin nương dựa. Để an lập mọi chúng sinh trong Phật quả, con phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Tụng ba biến, rồi tụng tiếp như sau. Cúng dường thất chi nguyện, tích lũy công đức trước các đối tượng quy y. Với lòng chí thành, con xin đảnh lễ tất cả chư Phật và chư Bồ Tát mười phương và ba thời. Con xin cúng dường nhang, đèn, hương, hoa, thực phẩm, nhã nhạc và các phẩm vật khác hiện bày trước mặt hoặc quán tưởng trong tâm. Thánh chúng tối thượng, xin hãy thọ nhận. Con xin sám hối mọi tội lỗi, 10 điều ác, 5 trọng tội mà con không ngừng tái phạm, cộng thêm 5 độc, từ vô thủy đến nay. Con hoan hỷ công đức với mọi thiện hạnh tích lũy trong 3 thời của chư Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, Phàm Phu và các bậc tương tự. Xin hãy xoay chuyển bánh xe Pháp của Đại và Tiểu Thừa cùng giáo Pháp chung, theo ước nguyện và căn cơ khác nhau của chúng sinh. Cho đến khi luân hồi tuyệt dứt, xin hãy đừng nhập Niết Bàn, mà hãy nghĩ đến chúng sinh đang đắm chìm trong bể khổ với lòng bi mẫn. Nguyện cho mọi công đức mà con đã tích lũy được trở thành nhân giác ngộ, và nguyện cho con có thể sớm cứu độ chúng sinh. Hãy cúng dường lời nguyện như vậy. Quán tưởng, ruộng công đức tan nhập trong con. Như thế, tứ vô lượng tâm đã phát khởi trong dòng tâm thức của con và mọi chúng sinh khác. Nguyện cho mọi chúng sinh có được hạnh phúc. Nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho mọi chúng sinh an trú trong trạng thái đại bình đẳng. Hãy tụng như vậy. Phần hành trì chính yếu. Quán tưởng bổn tôn. A. Sắc tướng và hiện hữu. Vạn pháp trong toàn bộ luân hồi và niết bàn đều mang bản tánh rỗng rang. Do không nhận thức được điều này, chúng sinh đang tham đắm trong luân hồi, phải chịu xiết bao đau khổ. Sự tỉnh giác của chính con khởi lên thành chủng tự Hari màu trắng là hóa hiện của sự hợp nhất giữa tánh không, tánh chiếu sáng và lòng bi mẫn. Chữ Hari hóa thành chính con trong hình tướng Quan Âm ngồi trên đài sen và trăng. Con có một mặt và bốn tay, hai tay chắp trước ngực và hai tay còn lại cầm một đóa sen và một chuỗi tràng. An lạc và với vẻ mặt từ hòa, con đắp y của báo thân Phật. Trong tư thế kiết già, phần dưới thân con được hoa sen bao bọc. Trong không gian trước mặt, trên đài sen và trăng, khởi lên chữ Hari chiếu rực ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng phóng tỏ ra khiến mười phương chư Phật và Bồ Tát hoan hỷ, thu nhiếp trí huệ, tình yêu thương và oai lực của các ngài. Sau đó, ánh sáng tan hòa vào chữ Hari. Ánh sáng lại phóng tỏa đến sáu cõi, tịnh hóa nhãn nghiệp, sự chấp ngã và các tập khí của chúng sinh. Ánh sáng thu lại về và chữ Hari hóa thành đấng thủ hộ tối thượng của chúng sinh là Đức Phật A-di-đà. Sắc thân ngài sáng đỏ như núi hồng ngọc, với một mặt và hai tay kết ấn thiền định và cầm bình bát. Ngài đắp ba pháp y và ngồi trong tư thế kiết già. Không ngừng dõi nhìn chúng sinh với cặp mắt từ bi, ngài là hiện thân vĩ đại của tất cả chư Phật. Bên phía phải của ngài là Bồ Tát Quan Âm, với một mặt và hai tay, tay trái cầm đóa sen trắng. Ngài đứng thẳng với sắc thân trắng và đeo trang sức ngọc quý. Bên phía trái của Ngài là Bồ Tát Kim Cang Thủ với một mặt và hai tay, tay trái cầm chùy kim cang. Ngài đứng thẳng với sắc thân xanh dương và đeo trang sức ngọc quý. Chung quanh ba vị là thánh chúng chư Bồ Tát. Ở ba điểm trên thân Phật A-di-đà có ba chủng tự. Từ các chủng tự, ánh sáng trắng, đỏ và xanh dương phóng tỏa tận mười phương, đặc biệt đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Khấn cầu tâm nguyện của Phật A-di-đà và thánh chúng, các ngài sau đó đã tức thời xuất hiện tại nơi đây. Đốt nhang và tấu nhạc. Hum, trong cõi đại hỷ lạc của sự tỉnh giác thanh tịnh nguyên sơ của con, an trụ Phật A-di-đà và thánh chúng như ánh sáng rực rỡ bên trong, hiện hữu tự nhiên. Từ khởi thủy, mật nguyện và sự tỉnh giác vô tận của Ngài là một. Tuy nhiên, thân tướng Ngài hóa hiện từ lòng bi mẫn và tình yêu thương rộng khắp tùy theo căn cơ của chúng sinh. Thôi thúc bởi tâm nguyện, kính thỉnh Ngài về ngự nơi đây, trên đài trăng sen nhiều màu sắc, bất khả phân với mạng Đà La mật nguyện này. Khấn cầu như vậy và quán rằng Phật A-di-đà và thánh chúng đã thật sự xuất hiện từ cõi Tịnh Độ Cực Lạc và hợp nhất, như nước đổ vào nước với con, trong hình tướng của Đức Bổn Tôn mật nguyện đã được con quán tưởng. Gia trì phẩm vật cúng dường. Tụng ba biến. Tụng ba biến để gia trì phẩm vật cúng dường. Quán tưởng cúng dường, từ tim con, được quán tưởng trong hình tướng của Đấng Đại Bi, thánh chúng bất khả tư nghì, gồm các vị thiên nữ cúng dường hiện ra. Tay cầm các phẩm vật cúng dường bất khả tư nghì như bảy thứ cúng dường, hỷ lạc năm căn, phẩm vật các tường, biểu tượng, vân vân. Và từ từng phẩm vật cúng dường đó xuất hiện những đám mây cúng dường bất khả tư nghì của tất cả những gì được ưa thích. Hakri, con xin dâng nước cúng với tám đặc tính mang tánh chất của bố thí lên miệng của các đấng chiến thắng, nguyện cho sự thuận duyên toàn hảo đến với mọi chúng sinh. Con xin dâng nước trong mát và thanh khiết với bản chất của giới hạnh này đến đôi chân của các đấng chiến thắng, nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi sự khốn cùng trong cuộc sống. Con xin dâng nhiều loại hoa thiên thể xinh đẹp, có tánh chất của nhẫn nhục, lên đôi mắt của các đấng chiến thắng. Nguyện cho mọi chúng sinh có được bảy đặc tính của các quải giới cao. Con xin dâng mùi hương pha trộn tự nhiên, thơm ngát, ngọt ngào, có tánh chất của tinh tấn, lên mũi của các đấng chiến thắng. Nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi xiềng xích luân hồi. Con xin dâng ngọn đèn sáng chói rực rỡ, có tánh chất của thiền định, lên trái tim của các đấng chiến thắng. Nguyện cho mọi chúng sinh xua tan được bóng tối chập trùng của vọng tâm. Con xin dâng thảo dược, linh đan thơm tho, hồng hoa và các phẩm vật khác, có tánh chất của trí huệ siêu việt, lên thân tướng của các đấng chiến thắng. Nguyện cho mọi chúng sinh chứng ngộ được chân tánh nội tại của tất cả các hiện tượng. Con xin dâng thực phẩm có trăm vị tinh túy, có tánh chất của phương tiện, lên lưỡi của các đấng chiến thắng. Nguyện cho mọi chúng sinh an trụ được nhờ thực phẩm của chánh định. Con xin dâng tiếng nhạc hài hòa như loa xà cừ, trống và chuông, có tánh chất của oai lực dũng mãnh lên đôi tai của các đấng chiến thắng, nguyện cho mọi chúng sinh có được tâm giác ngộ. Con xin dâng năm phẩm vật được ưa thích, vốn sẽ làm vui ngũ căn, có tánh chất của khấn nguyện lên các đấng chiến thắng, nguyện cho mọi chúng sinh đều hài lòng với niềm hỷ lạc thanh tịnh. con xin dâng tám biểu tượng các tường, phẩm vật và các thứ tương tự, có tánh chất của trí huệ nguyên thủy, lên các đấng chiến thắng. Nguyện cho mọi chúng sinh đạt được các phẩm tính của quả vị Phật. Hãy khấn nguyện như vậy. Cúng dường mạng Đà La. Tất cả những gì con sở hữu hoặc không sở hữu trong toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới, thân thể con, các niềm vui và toàn bộ tài sản, con đều cúng dường mà không giữ lại gì. Cho cõi tịnh độ cực lạc, nguyện cho sự chấp thủ của chúng sinh nhờ đó mà được đối trị và như thế, nguyện cho họ được an lập trong tâm giác ngộ, và nguyện cho họ được tái sinh vào cõi tịnh độ mà không gặp trở ngại nào. Thức chi nguyện tinh yếu. Nhận thức rằng tâm thức con là Phật, con xin đảnh lễ trên phương diện tối hậu, an trụ trong sự tỉnh giác rỗng rang, không bám chấp, mọi thứ khởi hiện và tồn tại đều được cúng dường. Vọng niệm bám chấp nhị nguyên được phát lộ sám hối trong pháp giới của tự tánh nội tại của vạn pháp. Con hoan hỷ trong trạng thái thành tựu tam thân mà không cần dụng công. Bánh xe pháp của lòng bi mẫn không gián đoạn, xoay chuyển tự nhiên. Luân hồi và niết bàn hiện hữu như pháp thân tự nhiên ở khắp nơi, trong trạng thái dung thông vô ngại, chẳng chấp trước vào tam giới. Con xin hồi hướng. Tán tụng. Nhận thức và xác quyết rằng mọi thứ khởi hiện và hiện hữu đều là bổn tôn và quải tịnh độ. Sự tự hiển lộ của tỉnh giác nguyên thủy chính là sự đảnh lễ và xưng tán thật sự. Sự đảnh lễ như một hình thức giản đơn, thông thường, để hồi tưởng và tôn vinh các phẩm tính của trí huệ, của tình yêu thương cùng oai lực của bổn tôn, được thể hiện như sau. Hakri, quay bánh xe pháp trong quải tịnh độ cực lạc. Ngài không ngừng dõi nhìn chúng sinh với lòng bi mẫn. Con xin đảnh lễ và xưng tán Phật A-di-đà đang an trú trong đại định và thôi thúc bởi lời nguyện cứu giúp mọi chúng sinh. Đối trước Đức Quan Âm, Kim Cang Thủ, chư Bồ-Tát khác, tập hội A-la-hán tôn quý và thánh chúng đang an trú trong quải tịnh độ cực lạc, con xin thành kính đảnh lễ và xưng tán với thân, khẩu và ý. Hãy tán dương như vậy. Quán tưởng tụng chú. Trong tim con, với hình tướng Quan Âm, trên đĩa mặt trăng là chữ Hakri, được bao bọc bởi sáu chủng tự minh chú xoay theo chiều kim đồng hồ. Từ đó, phát ra ánh sáng và chuỗi minh chú màu trắng phóng ra khỏi tim con, rồi tan hòa trong tim bổn tôn A-di-đà đang quán trước mặt. Tâm nguyện từ bi về thân khẩu ý của Phật A-di-đà được thỉnh cầu. Từ chuỗi minh chú bao quanh chữ Hakri nơi tim Phật A-di-đà, một chuỗi minh chú bằng ánh sáng màu đỏ phóng ra từ miệng Ngài vào miệng con, và con đón nhận sự gia trì và thành tựu. Cứ như vậy, các chuỗi minh chú liên tục xoay chuyển qua lại giữa con và Đức Phật A-di-đà. Ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ chuỗi minh chú đang xoay vòng, làm cho mười phương chư Phật và Bồ-Tát hoan hỷ tịnh hóa ba loại vô minh của mọi chúng sinh trong ba cõi. Vũ trụ cùng chúng sinh biến thành quải tịnh độ cực lạc. Hãy quán như vậy và tụng Om Ani Dekwa Hakri. Đôi lúc duy trì trạng thái phi thiền định và không phóng tâm, rồi tụng một cách không dụng công, siêu vượt trí tuệ. Hum, tỉnh giác nội tại là sắc tướng Phật A-di-đà. Hãy nhìn vào chính tâm không bám chấp nhị nguyên. Chẳng Phật A-di-đà nào khác ngoài tâm không bám chấp ấy. Pháp thân của tỉnh giác nội tại là bất khả tư nghị. Om Ami Dekwa Hakri, tụng câu chú này nhiều lần theo ước nguyện và cuối cùng hãy tụng. Hum, đấng chiến thắng siêu việt, đấng thủ hộ, Phật A-di-đà và thánh chúng chư vị Bồ-Tát tôn quý và từ ái, hãy dõi nhìn chúng con, những kẻ đau khổ, một cách từ bi và dẫn dắt chúng con về cõi tịnh độ cực lạc. Nương vào giới nguyện Bồ-Tát trước đây, không dao động hay xa rời mối liên kết thiêng liêng, hỡi bổn tôn với lòng đại bi, xin hãy tiêu trừ mọi ác nghiệp và làm cho đáy thẳm luân hồi được rỗng sạch. Ngay lúc này đây, xin hãy là người dẫn dắt chúng con. Vì con đã cung thỉnh bậc giác ngộ với lòng chí thành như vậy, các luồng ánh sáng màu đỏ của lòng bi mẫn phóng ra từ tim của Đức Phật A-di-đà, rồi tan hòa vào trong tim con và tim của tất cả chúng sinh. Sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm nhờ đó mà tan rã vào chính sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm. Trạng thái pháp thân vô ngã được xác lập và con an trú trong tánh chiếu soi sáng chói cùng với tánh không, thoát khỏi sự bám chấp và tạo tác. An trú trong trạng thái thiền định này càng lâu càng tốt. Hồi hướng. Nương vào vô lượng công đức thiêng liêng đã tích lũy qua công phu hành thiền và tụng chú, nguyện cho mọi chúng sinh đang đắm chìm dưới dòng sông khổ não đạt được trạng thái tối thượng của Phật A-di-đà. Kệ tụng các tường. Hung Hakri, pháp thân toàn khắp, đấng chở che A-di-đà, các báo thân, thánh chúng từ ái của chư vị Bồ-Tát và các ứng thân, tập hội chư Thanh Văn A-la-hán cùng thánh chúng. Xin hãy ban sự cát tường cho mọi chúng sinh tiến hóa về cõi tịnh độ, cực lạc, rải hoa và tấu nhạc. Hồi hướng. Qua công đức này, nguyện cầu cho con mau chóng thành tựu quả vị của Đức Phật A-di-đà và cũng như vậy giúp cho tất cả chúng sinh còn lại. Chẳng phân biệt ai chứng được quả ấy. Lời nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ cực lạc. Ê Ma Hô, tuyệt vời thay, ở chính giữa là Phật Vô Lượng Quang A-di-đà, bên phải là Quan Âm, Đại Từ Đại Bi Bồ-Tát, bên trái là Kim Cang Thủ, Đại Hùng Đại Lực Bồ-Tát. Chung quanh các ngài là thánh chúng bất khả tư nghị của chư Phật và chư Bồ-Tát. An lạc và hạnh phúc diệu kỳ là Phật quốc có tên là Cực Lạc. Khi con và mọi chúng sinh khác lìa bỏ cõi đời này, nguyện cho chúng con được tái sinh về đó mà không phải đọa sinh trở lại luân hồi. Một khi tái sinh ở đó, nguyện cho chúng con được diện kiến Đức Phật A-di-đà Vô Lượng Quang. Nương theo oai lực của mười phương chư Phật và chư Bồ-Tát, xin hãy gia hộ cho con đạt được ước nguyện này không chướng ngại. Với tâm nguyện tham gia khóa nhập thức trì tụng 100 triệu lần minh chú A-di-đà tại trung tâm Tri Thu Tên Dache Linh ở Singapore, Lama trụ trì Tochin Tochup đã khấn cầu Đại sư Chajie Gakchen Rinpoche ban cho một nghi quỹ A-di-đà ngắn gọn nhưng rõ ràng. Do đó, Lama Gappe, pháp danh Thu Tên Nyingma, đã biên soạn những câu kệ này theo các ngôn từ mà Đại sư Chajie Gakchen Rinpoche đã tuyên thuyết từ kim khẩu của Ngài. Với công đức này, nguyện cho vô lượng chúng sinh được tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc. Theo thỉnh nguyện của Tojin Tochup, theo nghi quỹ này được dịch sang Anh ngữ bởi Ina Piller và hiệu đính bởi Kay Kandler. Ina Piller giữ toàn bộ bản quyền năm 2011. Con Joe Kung Rang, Tô Chan, chuyển Việt ngữ tháng 10 năm 2011. Konjo Jinpa Lamu hiệu đính bản dịch Việt ngữ.